Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, Thu Cúc. Thượng, buổi đấu giá bên trên, tất cả mọi người là bởi vì cái này bỗng nhiên xuất hiện giá cả mà dọa cho giật mình. 30000 không cảnh tăng nguyên đan, đổi thành niết cảnh tăng nguyên đan, đó chính là 300 khỏa, mấy chữ này, cũng không nhỏ. Bình thường niết cảnh hậu kỳ nô lệ, cũng liền cái giá tiền này mà thôi. Tại Thiên Dực Thành bên trong, thế lực lớn nhỏ rất nhiều, cũng đều tồn tại một ít của cải. Nhưng mà 300 khỏa niết cảnh tăng nguyên đan, đối những cái kia nhỏ yếu thế lực mà thôi, cũng đã coi như là một khoản không nhỏ con số. Một gã niết cảnh đỉnh phong cường giả tài sản, cũng liền 300 niết cảnh tăng nguyên đan tả hữu. Bởi vì tại cái kia lôi kính tuôn ra giá cả sau đó, buổi đấu giá bên trên, không ít người đều là an tĩnh lại. Hiển nhiên cái kia tứ bào thai ti tốt, cần phải để bọn hắn phát huy 30000 khỏa không cảnh tăng nguyên đan đi mua. Nhưng là có chút không bỏ. Nhưng mà, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là nhằm vào Thiên Dực Thành ở giữa những cái kia nhỏ yếu thế lực. Một ít thực lực hơi chút cường hãn điểm gia tộc, có thể sẽ không để ý cái này 30000 không cảnh tăng nguyên đan. Hừ hừ, như vậy quý hiếm tứ bào thai tỉ muội, bỏ qua phòng trừng tiếp qua 10 năm cũng sẽ không gặp lại. Mặc kệ, cho dù là trở về sau bị phụ thân lên án mạnh mẽ một trận, ta cũng muốn đem cái này tứ bào thai tỉ muội cho mua xuống. Phòng đấu giá bên trên, một gã quần áo biểu lộ ra khá là đẹp đẽ quý giá nam tử gầm thét mở miệng. 35,000 cảnh tăng nguyên đan. Ta ra 36,000. Ta ra 40000. Từng đạo báo giá lại một lần nữa vang lên. Những thứ này như trước kêu giá người. Hiển nhiên đối cái kia tứ bào thai tỉ muội tồn tại không gì sánh được khát vọng. Gặp cái này, lôi kính cau mày một cái. Chợt lần nữa mở miệng. 50000 không cảnh tăng nguyên đan. Theo lấy lôi kính thanh âm truyền ra. Buổi đấu giá này chàng lại là yên tĩnh lại. Tất cả mọi người vào giờ khắc này đều là cảm giác được lôi kính cái kia cổ nhất định phải được ý tứ. Không ít người sắc mặt âm trầm xuống. 50000 không cảnh tăng nguyên đan. Đã vượt qua không ít người điểm mấu chốt. Mà tối trọng yếu là, bọn hắn cảm thụ được lôi kính giọng nói ở giữa cái kia cổ nhất định phải được. Nghĩ đến mặc dù bọn hắn lại như thế nào kêu giá, cuối cùng ngươi tứ bào thai tỉ muội vẫn sẽ bị lôi kính mua xuống. 50000 không cảnh tăng nguyên đan. Tại cái kia lầu hai bên trong một phòng cao thượng bên trong, cái kia người mặc kim sắc áo lông, khuôn mặt đàn ông tuấn giật khóe miệng hơi vểnh lên. Vậy cũng tương đương với một vị niết cảnh đỉnh phong cường giả toàn bộ tài sản. Cái kia ra giá người, ngược lại là đủ chịu. Bất quá, mới 50000 không cảnh tăng nguyên đan liền giống như đem bản công tử nhìn trúng đồ vật mua xuống. Nhưng là người si nói mộng. Đàn ông tuấn giật lạnh lùng mở miệng. 10000 không cảnh tăng nguyên đan. Toàn bộ nhà đấu giá. Bởi vì cái này đàn ông tuấn giật ra giá. Lập tức yên lặng lại. Tất cả mọi người là ngẩng đầu lên. Cái kia khó có thể tin con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái trước vị trí phòng cao thượng. 10000 không cảnh tăng nguyên đan. Liền vì mua xuống 4 cái cung người lấy mỹ nữ. Cái này buôn bán, ở đây cũng không nhiều người cho rằng là đáng giá. Hừ, nhìn thấy phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Đàn ông tuấn giật nhẹ nhàng hừ một cái. Nhếch miệng lên vẻ khinh thường. Nhưng vào lúc này, 20000 không cảnh tăng nguyên đan. Một đạo tuyệt vời yêu nhã thanh âm đột ngột vang lên. Đạo thanh âm này cực kỳ thanh thúy êm tai, nhường phòng đấu giá thượng nhân đều là tâm thần chấn động. Theo sát tất cả mọi người là yết hầu một trống, ánh mắt nhìn về phía cái kia Mộ Dung Yên Nhi vị trí phòng cao thượng. Tuy nói bọn hắn cũng không rõ ràng đạo thanh âm này chủ nhân là ai. Có thể chỉ riêng thanh âm kia ở giữa ẩn chứa yêu nhã tuyệt vời, liền để cho bọn hắn không gì sánh được hướng tới. Bọn hắn khẳng định cái kia chủ nhân thanh âm, tất nhiên là một vị tựa như tựa thiên tiên nữ tử. Thanh âm này, cái kia đàn ông tuấn giật lúc này đã là trừng mắt. Trên mặt có vẻ giật mình. Hắn giật mình cũng không phải là cái kia 20 vạn không cảnh tăng nguyên đan giá cả, mà là âm thanh kia chủ nhân, vị kia hắn mong nhớ ngày đêm muốn có được nữ nhân. Mộ Dung Yên Nhi, là nàng. Đàn ông tuấn giật trên khuôn mặt, nhất thời lộ ra vẻ kích động, ánh mắt của hắn chớp động, một cổ khó có thể che giấu tham lam dần dần phun đến lay động mà ra. Mộ Dung Yên Nhi, tại đây Tam Giác Thành ở giữa danh khí cực đại, không chỉ có bởi vì nàng là Mộ Dung gia tộc đại tiểu thư, quan trọng hơn là nàng cái kia thiên phú kinh người, cùng với cái kia có thể xưng Tam Giác Thành đẹp nhất dung mạo. Tam Giác Thành bên trong, tất cả mọi người công nhận, Mộ Dung Yên Nhi, chính là Tam Giác Thành đệ nhất mỹ nữ. Tuấn Mỹ dung nhan, cái kia dở trò quỷ yêu nhã khí chất, cùng với cái kia cực mạnh thiên phú, đều dẫn tới vô số nam nhân trở nên say sưa. Tại Tam Giác Thành, vô số nam tử đem Mộ Dung Yên Nhi coi là độc chiếm chính là nữ thần. Mà cái này đàn ông tuấn giật, cũng là cái này vô số nam tử ở giữa một người. Hơn nữa còn là thân phận địa vị hiển hách nhất một người. Tấm tắc, không nghĩ tới vậy mà lại tại đây nô lệ thị trường giao dịch gặp phải nàng. Đàn ông tuấn giật lộ ra vẻ hưng phấn, chợt đôi mắt chớp động, liếc cái kia trên đài đấu giá tứ bào thai tỉ muội liếc mắt, cũng đã không còn dự định kêu giá. 20 vạn không cảnh tăng nguyên đan đối hắn mà nói, chỉ là một cái con số nhỏ mà thôi, hắn cũng không để bụng. Có thể tất nhiên Mộ Dung Yên Nhi đã đứng ra, coi như nàng người theo đuổi, lúc này còn đi chụp mua khác biệt nô lệ nữ tử. Đúng là không khôn ngoan. Hơn nữa đàn ông tuấn giật trong lòng rành mạch từng câu. Cùng Mộ Dung Yên Nhi vừa so sánh với, cái kia tứ bào thai tỉ muội căn bản cái gì cũng không bằng. Đại tiểu thư, tại bên trong gian phòng trang nhã, Lôi Kính có chút giật mình nhìn lấy Mộ Dung Yên Nhi. Hắn cũng không nghĩ đến, người sau vậy mà lại tự mình đứng ra kêu giá. Lôi thúc, người cũng đã biết vừa mới kêu giá người kia là ai. Mộ Dung Yên Nhi nhưng là thấp giọng hỏi. Lôi Kính thần sắc khẽ động, chợt ánh mắt liếc bên cạnh cái kia phòng cao thượng liếc mắt, thấp giọng nói, nhìn hắn khí tức, tựa hồ là Tư Mã gia tộc vị kia thiên tài. Tư Mã Ngạo. Mộ Dung Yên Nhi con ngươi màu bạc hơi nhíu. Lôi Kính gật đầu, Mộ Dung Yên Nhi cái kia tuấn mỹ trên khuôn mặt, lập tức lộ ra lau một cái vẻ chán ghét. Hừ, cái này Tư Mã Ngạo thật không phải là thứ gì. Lôi Kính đáy lòng mỉm cười. Hắn chính là biết rõ, cái kia Tư Mã Ngạo cho tới nay liền đối Mộ Dung Yên Nhi theo đuổi không bỏ. Chỉ là người sau một mực chưa từng phản ứng mà thôi. Cái kia đàn ông tuấn giật không tiếp tục ra giá sau đó. Cái kia tứ bào thai tỉ muội tự nhiên là bị Mộ Dung Yên Nhi lấy 20 vạn không cảnh tăng nguyên đan giá cao mua xuống. Buổi đấu giá thì là tiếp tục tiến hành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.